phần cơm này là từ đâu mà đến? Theo Thương, Lý Kỳ nói xong bỗng nhiên nhìn phía Cao Cẩu, nói. Kỳ thật về điểm này, vi thần cũng là trộm học được từ chỗ Cao Thái Úy. Cao Cẩu đang nghe rất sảng khoái, dù sao ông ta là một tham tiền, ông ta cũng theo không phản đối người khác bán dạo, giống Cao Nha Nội buôn bán kiếm tiền, ông ta còn thật cao hứng, hành động này của Lý Kỳ rất hợp khẩu vị của ông ta, nhưng, chợt nghe Lý Kỳ đem chiến hỏa dẫn tới phía mình bên này, bất giác sừng sốt ngây ngốc nhìn Lý Kỳ, miệng như đang nói, điều này có liên quan gì đến ta chứ? Lý Kỳ ngượng ngùng cười với ông ta, trong lòng lại cười thầm, chuyện này đối với ngươi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng ai bảo ngươi có nhiều sản nghiệp dưới trướng như vậy? Hơn nữa vị cực nhân thần, không đem ngươi kéo theo, vậy làm sao ta chơi tiếp được nữa? Cách chương.